Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, pháo binh đội. Xi măng thuyền ở bảo dưỡng trong phòng đặt một tuần sau, rốt cuộc đến cho tàu hạ thủy quãng ngày. Được vời tới công nhân trợn mắt há mồm. Làm vương tử dưới mệnh muốn đưa cái này thật vất vả làm được bồn tắm đẩy vào trong nước lúc. Tất cả mọi người đều hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Nhưng mà Lô Răng mệnh lệnh quả thật là như thế. Hắn khiến người ta đem lều tạm thời tháo dỡ rời. Sau đó ở xi măng thuyền cái đáy đào ra một đạo sườn dốc, nối thẳng hướng về trong sông. Này một phần nhất định phải làm được đặc biệt cẩn thận. Bởi vì xi măng chế phẩm kháng kéo chống chấn động năng lực cực kém. Ra mấy cái khe vẫn tính việc nhỏ, nếu như khái đến mặt đất chia năm xẻ bảy chẳng khác nào trắng làm. Trên gỗ lan, buộc chặt dây thừng khống chế lướt xuống tốc độ, làm hết thảy chuẩn bị sắp xếp sau. Các công nhân đưa tay cổ tay thô dây thừng vòng qua mới đặt xuống cọc gỗ. Kéo thành một đường thẳng, theo mỗi âm thanh khẩu lệnh, chậm rãi buông ra dây thừng. Đáy thuyền ở gỗ lan trên hoạt động, phát thành chói tai tiếng cọ sát. May mà hết thảy thuận lợi. Lô Răng nhìn thấy xi măng thuyền dần dần lạc vào trong sông, chỉnh thuyền nước ăn ước nửa mét sâu, thuyền tường vẫn có khoảng một mét lộ ra mặt nước. Các công nhân thì lại kinh ngạc nhìn thấy cái này so tảng đá còn trầm trò chơi lại có thể không có rầm rầm một tiếng chìm vào đáy sông, mà là tượng Diệp Tử giống như vậy trôi nổi ở trên mặt nước. Mau đưa dây thừng vây quanh cọc gỗ đi vòng thêm vài vòng, sau đó bó chặt. La Lan chỉ huy nói, gột vào thân tàu trên dây thừng vẫn chưa thể cởi bỏ, bằng không xi măng thuyền thì sẽ theo nước sông hướng nam bay đi. Dạ Oanh tuy rằng không có hiện ra thân hình, nhưng khó có thể tin ngữ khí đã xem nàng chấn kinh biểu lộ không thể nghi ngờ. Tại sao nó có thể nổi lên? Ấy, đơn giản mà nói, nó bình quân mật độ so nước thấp, liền có thể phù ở trên mặt nước. Lô Răng suy nghĩ một lát sau trả lời, cho tới cùng nó là khối sắt vẫn là xi măng quan hệ không lớn. Kỳ thật ngươi thấy thuyền buồm liền nên rõ ràng, lớn như vậy một cái thuyền, có thể so với một tảng đá nặng hơn nhiều. Thanh âm không có vang lên nữa tới, hắn phán đoán đối phương đã hãm vào trong khổ tư, coi như là Anna, cũng không nhất định có thể lập tức phản ứng kịp. Lô Răng cười cợt, tiếp theo chỉ huy công nhân tiến hành công tác kế tiếp. Đến tiếp sau thiết bị trên tàu là đoạn dài đăng đẳng thời gian. Lập tức lên tuyết lớn lúc, công tác liền không thể không ngừng lại. Chỉ có ở tuyết thế khá nhỏ lúc, mới có thể cướp thời gian làm đến một trận. Thiết bị trên tàu nội dung chủ yếu là trải bom tàu. Từng khối bào ra xí miệng tấm ván gỗ bị lắp đặt lên thuyền. Bom tàu cùng đáy thuyền chính giữa khoảng cách đứng sừng sững khá nhiều căn gỗ ngắn cọc làm trống đỡ, tuy rằng có chút lãng phí không gian, nhưng suy xét đến xi măng thuyền chủ yếu công dụng, cũng không cần quan tâm nhiều. Tiếp theo là chống phân hủy xử lý, điểm ấy thợ mộc cũng vô cùng rõ ràng nên làm như thế nào. Bọn hắn trước cho bom tàu xoạt lên một tầng có gai mũi hương vị dầu dịch, các loại cố kết sau lại dùng màu đỏ chất sơn lặp lại bôi lên mấy tầng. Các loại bom tàu tầng hết thảy đều sau khi hoàn thành. Thiết bị trên tàu tiến vào kiến trúc thượng tầng lắp đặt giai đoạn. Mà cái gọi là tầng trên bộ phận, chẳng qua là một cái đứng ở hai cái cột buồm chuồng gỗ con, dùng để gửi pháo cùng đạn dược. Gặp gỡ trời mưa lúc, thuyền viên cũng có thể có cái chỗ tránh mưa. Chuồng gỗ đỉnh còn chuyên môn thêm xếp vào một chỗ có thể cung một người đứng thẳng bình đài. Hiển nhiên đây là Wendy chuẩn bị. Chỉ cần nàng đứng lều đỉnh, năng lực thi triển phạm vi liền có thể đem buồm trên dưới toàn bộ bao trùm. Đuôi thuyền tay lái do gang nóng chảy thành, lắp đặt lúc thì lại có chút phiền phức. Cần đem tay lái chui từ dưới nước xuyên qua dự lưu khổng, khiến cho lộ ra bong tàu. lại từ trên sàn tàu bộ vào vòng sắt. Hàn thẻ chụp là góc vuông hình tam giác tấm sắt, dài bờ hàn ở tay lái chuôi trên, ngắn bờ thì lại có thể ở vòng sắt dự lưu máng bên trong tự do xoay tròn. Hàn công tác tự nhiên giao cho Anna hoàn thành. Ở đồng dạng đối với có thể nổi trên mặt nước tảng đá bồn tắm biểu thị chấn kinh cùng không rõ sau. Nàng hỏi ra cùng Dạ Oanh giống nhau như đúc vấn đề. Lô Răng đem đáp án lặp lại khắp cả. Liền nhìn thấy Anna ngồi xổm ở một bên rơi vào trầm tư. A, phổ cập giáo dục gánh nặng đường xa a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia. Fernando là tới cùng là gia nhập pháo binh đội vẫn là súng kíp đội do dự không quyết định. Hết thảy đều muốn từ 3 ngày trước vậy mệnh lệnh nói ra. Vương tử điện hạ quyết định đem dân binh 1 đội cùng dân binh 2 đội chung biểu hiện xuất sắc. Nhân viên điều đi ra một lần nữa thành lập một nhánh đặc biệt đội ngũ. Mà Fernando rất cao hứng nghe tên của chính mình đứng hàng trong đó. Nhưng khi thiết phủ dò hỏi hắn là gia nhập pháo binh đội vẫn là súng kíp đội là lại mê man. Súng kíp hắn biết, đầu tường đối phó tà thú gọn gàng linh hoạt, lực xuyên thấu so nỏ tay cường hơn nhiều. Hiện nay chỉ có thiết phủ, thủ tịch kỵ sĩ đại nhân cùng bao nhiêu hộ săn bắn có thể sử dụng bực này hung hãn vũ khí. Fernando phải là không chút do dự gia nhập súng kíp đội. Nhưng hắn một mực lắm miệng hỏi một câu, pháo là cái gì? Khi biết được là phóng to gấp 10 lần súng kíp, uy lực càng là mạnh hơn súng kíp gấp 100 lần sau. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hiển nhiên, càng có thể sử dụng cường đại vũ khí, liền càng chứng minh vương tử điện hạ đối với mình coi trọng. Gia nhập pháo binh đội dường như là so súng kíp đội càng ưu lựa chọn. Nhưng cõng lấy vậy cái thẳng súng kíp, từ trấn nhỏ đầu đường đi qua, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là hắn vẫn mộng mị ước ao cảnh tượng a. Pháo tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng phóng to gấp 10 lần sau, khẳng định không thể gánh đi rồi chứ. Cho đến cuối cùng một ngày hết hạn ngày, hắn cắn răng lựa chọn pháo binh, vậy áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Là so hỏa thương binh cao hơn 5 viên ngân lang mỗi tháng lương. Tiếp theo nghiêm khắc huấn luyện bắt đầu rồi. Một môn pháo cần 5 người tới thao tác. Cùng Fernando phân đến một nhóm theo thứ tự là Dữ Bì, Miêu Chào, Nelson cùng Rodney. Fernando bởi vì đảm nhiệm qua trường thương đội đội phó duyên cớ, được bổ nhiệm làm pháo trưởng. So với súng kíp, đồ chơi này hầu hạ lên phiền phức không chỉ gấp 10 lần. Hơn 1 tháng qua, hắn bí mật quan sát thiết phủ thao tác súng kíp lưu trình. Tự nhận là đã thuộc lòng, nhưng pháo chỉ là từ tiến lên trạng thái chuyển đổi là dự bị bắn trạng thái. Liền phải trải qua một bộ rườm rà thao tác, dừng ngựa, rút ra then cài, kéo treo chụp, di động pháo giá, đẩy tới bắn điểm. Hạ xuống chống đỡ, những trình tự này cần 5 người hiệp đồng tiến hành. Chẳng hạn như kéo treo chụp lúc, những người khác muốn lập tức thúc đẩy pháo, khiến cho treo chụp cùng dẫn dắt xe chia ly. 4 bánh biến 2 bánh, mới có thể hạ xuống chống đỡ. Chuyển đổi trong lúc nhất định phải phối hợp thành thạo, bằng không trầm trọng pháo giá rất khó từ dẫn dắt trên xe lấy xuống. Lạc vị hoàn tất sau là nhét vào đạn dược, dự bị bắn, này bộ phận lại là cùng súng kíp cực kỳ tương tự. Chẳng qua dọn dẹp pháo thang cần đổi dùng 2 cái bàn trải luân lưu đâm vào 1 lần. Thuốc nổ cũng là đóng gói tốt, trực tiếp chứa vào nòng pháo có thể. Châm lửa phương thức chọn dùng thuốc tuyến thiêu đốt, xem ra trời mưa lúc rất khó phát huy ra nó uy lực. Fernando nghĩ. Cũng may pháo trưởng hầu hết thời điểm đều chỉ cần ở một bên chỉ huy những người khác nên làm như thế nào, cũng không cần tiêu hao quá nhiều khí lực. Ngay từ đầu 3 ngày, bị tuyển ra tới 4 cái pháo binh tổ chỉ có 1 ổ hỏa pháo có thể cung huấn luyện. Liền ở thiết phủ khẩu lệnh dưới, một đám người đem pháo giá trang xa, dỡ xuống, dự bị phóng ra, rót nữa trở lại trang xa. Này hai bước lặp lại tiến hành. Fernando hoài nghi cái kia nòng pháo ở không gián đoạn dọn dẹp bên dưới. Có lẽ so mặt của mình còn cần sạch sẽ nhiều lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.